Chương 373, đa sầu đa cảm. 373, đa sầu đa cảm. Độc A Tứ dĩ nhiên không phải bản danh, cái này tên hiệu lý do, cũng là bởi vì người này làm việc phi thường ác độc, thường xuyên ở trên biển làm chút đen ăn đen hoạt động, chỉ nhận tiền không nhận người, mà Lữ Thụ, cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy, cái này Độc A Tứ có thể thuận lợi sống qua đêm nay, nơi này là trên nước, là Lữ Thụ sân nhà. Lữ Thụ kỳ thật một mực tại nghiên cứu mình thủy hệ dị năng đến cùng làm như thế nào dùng phù hợp, trong cơ thể con người tồn tại đại lượng huyết dịch, mà huyết dịch trọng yếu nhất tạo thành bộ phận chính là nước, cho nên Lữ Thụ một mực đang nghĩ, thủy hệ giác tỉnh giả phải chăng bản thân liền là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, nếu như là đối mặt người tu hành, đối phương đương nhiên có thể dùng năng lực bản thân tới ngăn cách nguyên tố ảnh hưởng, liền giống với Lữ Thụ nếu như đối mặt Lương Triệt như thế hỏa hệ giác tỉnh giả, nếu như đối phương cùng mình cùng cấp bậc, như vậy mình tại sử dụng thủy hệ dị năng trực tiếp đối với đối phương trong cơ thể huyết dịch tiến hành khống chế, đối phương là hoàn toàn có thể dùng năng lực bản thân để ngăn cản, thậm chí có thể nói, thân thể đối phương bản thân liền là đối phương sân nhà, mình nguyên tố tại khống chế đối phương huyết dịch lúc, bình thường dùng một phần lực liền có thể khống chế một tấn nước, như vậy tại đối phương thể nội, mình khả năng dùng 10 phần lực mới có thể đạt tới cái hiệu quả này, nhưng Lữ Thụ thí nghiệm nhiều ngày như vậy, phát hiện nếu như hắn một đao cắt động vật làn da, nhưng đối phương bộ phận huyết dịch bại lộ trong không khí, vậy hắn khống chế lại cũng không cần như vậy cố hết sức, nói cách khác, nếu như muốn khống chế người khác bộ phận huyết dịch lời nói, hắn cần trước cho đối phương tạo thành thương tích, bất quá, đây hết thảy điều kiện đều ở chỗ, đối phương là người tu hành hoặc là giác tỉnh giả, mà chủ thuyền cùng dưới tay hắn các tiểu đệ, đều là người bình thường, lúc này chủ thuyền còn tại nói liên miên lải nhải theo Lý Nhất Tiếu tại bộ kia nói, các ngươi đi đường ra không ai biết a, cũng đừng liên lụy ta à. Đây là muốn nhìn một chút nếu như đem Lý Nhất Tiếu bọn hắn bán cho vùng biển quốc tế bên trên đám kia con buôn, có cái gì hậu hoạn. Lý Nhất Tiếu liếc mắt nhìn hắn, ngươi hỏi cái này làm gì? Chủ thuyền trong lòng biết mình khả năng gấp một chút, cho nên chậm lại một cái cảm xúc nói ra, năm đó ta cũng có gặp rủi ro thời điểm A, ở bên trong chọc cừu gia bị buộc đi đường đi Đông Nam Á, ở bên kia ngây người trọn vẹn hơn 5 năm mới dám trở về, kết quả trở về thời điểm đã cảnh còn người mất, kia mấy năm ta ở bên ngoài cho người ta rửa chén đĩa rửa chén. Chính là nghĩ trở lại nội địa theo người nhà qua ngày tốt lành, kết quả không có nghĩ rằng. Sau khi nói đến đây, chủ thuyền quay đầu nhìn Lý Nhất Tiếu, hoa một cái, hai hàng nước mắt liền xuống tới, Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút. Nhập hí sâu như vậy sao, hắn thử dò xét nói, thế nào còn khóc nữa nha, thế nào, lão bà cùng người dậy. Không có, lão bà ngươi mới, chủ thuyền cùng lau nước mắt, kết quả vừa lau xong quay đầu nhìn về phía Lý Nhất Tiếu thời điểm, hoa một cái lại lệ rơi đầy mặt. Lý Nhất Tiếu đều cho nhìn mộng bức, vừa mới bắt đầu hắn coi là đối phương là diễn kịch đâu, kết quả đại huynh đệ ngươi đây là tới thật a. Lý Nhất Tiếu giúp Lữ Thụ tìm người, hắn đương nhiên muốn đi qua bằng hữu giải một cái người này, tất cả bằng hữu trên giang hồ nhiều lời con hàng này làm lấy hết chuyện xấu, hai vợ chồng người ta lén qua, hắn có thể đem người gia lão bà bán, loại người này Lý Nhất Tiếu đương nhiên là không tin, nhưng vấn đề là, đại huynh đệ ngươi đa sầu đa cảm như vậy thật được không? Lý Nhất Tiếu một mặt phiền muộn, đại huynh đệ, ta biết ngươi qua rất khổ. Có thể ngươi cùng ta cũng nói không a, ta không có vợ, lý giải không được tâm tình của ngươi. Độc A Tứ vuốt một cái nước mắt chửi ầm lên, mẹ nó không phải lão bà của ta cùng người chạy, là đệ đệ ta, lời còn chưa nói hết, Độc A Tứ lại hoa một tiếng bắt đầu khóc, nước mắt kia thật sự là theo cửa sông vỡ đê, đừng nói Lý Nhất Tiếu mộng bức, liền ngay cả Độc A Tứ các tiểu đệ đều mộng bức, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua lão đại như thế khóc qua a. Lý Nhất Tiếu nghe nổi lòng tôn kính, ngươi còn cùng ngươi đệ đệ. Nói xong Lý Nhất Tiếu liền hướng bên cạnh ngồi chút, Độc A Tứ quả là nhanh tức khóc, kỳ thật nhà hắn người đã sớm không còn, năm đó hắn phạm tội thời điểm chỉ lo mình đi đường căn bản không nghĩ tới người nhà sẽ như thế nào, kết quả người nhà tất cả đều bị hắn liên lụy gặp khó, không trách người khác nói tâm hắn hắc, không gần như chỉ ở trên biển đối khách lén qua sông hắc, mà lại hắn đối với mình người nhà cũng tâm hắc, lúc trước đi đường về sau trở lại bên này về sau, hắn em dâu tìm hắn nói rõ lý lẽ muốn báo cáo hắn, khi đó em dâu mang cừu hận đâu. Nàng rất rõ ràng nhà mình phá người vong cũng là bởi vì cái này Độc A Tứ, kết quả Độc A Tứ chuyển tay liền đem em dâu cho bán nước bên ngoài đi, loại người này, trên đường đều nói hắn chết chưa hết tội, kết quả hết lần này tới lần khác để hắn sống đến nay, hắn là dính vào thế lực lớn, bây giờ nói những này tất cả đều là biên, có thể chính hắn cũng có chút không nghĩ ra, tại sao mình lại khóc thành cái này điểu dạng tử. Lý Nhất Tiếu một mặt mộng bức, đảo mắt bên cạnh Độc A Tứ các tiểu đệ, hắn nói, đều là thật. Hoa bên cạnh năm cái tiểu đệ cũng trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt, nước mắt kia thật sự là dừng đều không ngừng được. Lý Nhất Tiếu nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, các ngươi là bắt ảnh sao, nói đến là đến, thế nào, Độc A Tứ nói đều chuyện thật a. Hắn quay đầu nhìn về phía Độc A Tứ, không phải ta nói đại huynh đệ, ngươi nói đều chuyện thật à. Độc A Tứ hiện tại đơn giản căn bản nói không rõ, hắn hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn về phía các tiểu đệ, các ngươi khóc cái gì đâu. Các tiểu đệ cũng rất mê mang, đúng vậy à, chúng ta khóc cái gì đâu. Có cái tiểu đệ giật mình, tranh thủ thời gian lau nước mắt muốn giúp Độc A Tứ giải thích, kỳ thật lão đại của chúng ta hắn. Hoa, nước mắt phun ra ngoài trong nháy mắt trực tiếp mũi chua nói không ra lời, Lý Nhất Tiếu mau chóng tới đập bả vai hắn, ta hiểu ta hiểu. Độc A Tứ trứng đều nát, ngươi biết cái gì rồi, cứ như vậy mấy phút, một thuyền người khóc sướt mướt lệ rơi đầy mặt, Lý Nhất Tiếu một mặt phiền muộn nhìn qua mặt biển, chúng ta đây là bên trên sai thuyền đi. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, không có bên trên sai, đối đâu. Hắn hiện tại xem như suy nghĩ minh bạch, người bình thường ở trước mặt hắn đã coi như là thịt cá trên thớt gỗ, mặt hắn xâm lược, đối phó giác tỉnh giả cùng người tu hành thời điểm còn cần trước cho đối phương sáng tạo vết thương mới được, nhưng đối phó với người bình thường, căn bản không cần. Lúc này Độc A Tứ rốt cục ngừng lại nước mắt, cái này nước mắt nói là tới thì tới, nói đi là đi, mà Lý Nhất Tiếu nhìn bên này bọn hắn không khóc, Viện Lan Can cảm khái nói, năm đó được sư phụ đuổi ra khỏi nhà thời điểm ta cũng đặc biệt khổ sở, vừa ra khỏi cửa chính là giang hồ. Một đường sờ soạn lần mò tới đúng là thường xuyên khi tỉnh ngủ quên mình thân ở chỗ nào, khi đó ta tại Thiểm Châu ở một đoạn thời gian, một hộ nông gia muốn thu ta làm con rể, nhà bọn hắn liền một đứa con gái, nhưng là lớn lên quá xấu a. Lý Nhất Tiếu đang nói thiếu niên xông xáo giang hồ mưu trí lịch trình đâu, hắn vừa quay đầu, bên cạnh Độc A Tứ mấy người hoa một tiếng vừa khóc, Lý Nhất Tiếu gãi gãi loại bỏ lấy ngắn đầu đinh phát đầu nhìn về phía Lữ Thụ, có như thế cảm động. Có thể nói là tương đương cảm động, Lữ Thụ gật đầu nói. Lữ Tiểu Ngư, phi thường cảm động. Lý Nhất Tiếu đẩy quyển sách, có thể nói là năm nay nóng nhất tiểu thuyết đô thị một trong, theo đại vương giống nhau là khôi hài phong cách tu chân cha group, cảm thấy hứng thú các bạn học có thể đi nhìn xem a. À, bất quá, nguyệt phiếu vẫn là phải để lại cho ta, cầu nguyệt phiếu a à, cầu nguyệt phiếu.